Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, tiêu sái thần phụ. Thực Lê Công cũng là hiểu lầm các nàng. Tuy rằng đều là tín đồ là nữ tu sĩ, nhưng cũng không phải người nguyên thủy. Đối với hiện đại sinh hoạt, đối với mạng lưới tự nhiên xe nhẹ chạy đường quen. Bây giờ ai còn không chơi cái TikTok? Lê Công phát hiện các nàng dồn dập sau khi gật đầu. Hắn liền cười. Vì lẽ đó ta nghĩ biểu đạt chính là, theo sát thời đại không cái gì không tốt. Mỗi người đều cho phép có cá tính của chính mình cùng yêu thích. Ok, ngài nói đúng. Olivia tán đồng. Nàng liền khá là lão thành. Chúng ta gặp lấy ngài yêu thích phương thức sinh hoạt. Đồng thời cũng ca ngợi trí cao chủ. Hắn đưa tới một cái lý giải khoan dung thần phụ. Lê Công nhún nhún vai. Ca ngợi ta liền không là tốt rồi. Vẫn phải là chậm rãi dạy dỗ. Các nàng một nhóm với hắn trở lại mặt đất. Lê Công ở trong sân tìm cái bóng cây ngồi xuống. Trải qua này một phen du lãm cùng giao lưu. Hắn cảm giác muốn tới nơi này ở lại cũng là có thể. Dù sao này non xanh nước biếc trang viên. Còn đưa một nhánh nữ tu sĩ đoàn hầu hạ. Tẻ nhạt đều có thể ở nhà chơi trên một ngày chơi trốn tìm tháng ngày. Ngẫm lại cũng là rất tán nha. Liền Lê Công liền dưới tàng cây cùng các nàng nói chuyện phiếm. Hắn không có những người lão phái nhân sĩ gàn bướng. Nói chuyện làm việc đều là người hiện đại tính cách. Làm một tên thần phụ. Hắn ở trong đó là tối không giống tín đồ. Thế nhưng cũng mang cho bang này tuân thủ nghiêm ngặt giới luật nữ tu sĩ. Một cái hòa vào ngoại giới cửa sổ. Nữ tu sĩ ở đa số người xem ra. Cái kia đều là thanh tâm quả dục. Rời xa dục vọng tỉ muội. Trên thực tế đây. Là cá nhân vậy thì có thất tình lục dục. Thời trung cổ nữ tu sĩ trạch lâu. Còn một lòng mê muội với xé bức đây. Huống hồ cái này internet phát đạt. Nhân thủ một bộ smartphone thời đại. Các nàng không bị ảnh hưởng cũng là già. Mà Lê Công đến. Lại như là quyền uy nhân sĩ. Tự mình cho các nàng mở ra cửa lớn. Rơi xuống cho phép. Liền giống như lão sư nói cho ngươi. Tiết thể dục không lên toán học. Thỏa thích đi chơi đi. Gia trưởng nói cho ngươi. Tan học trở về đừng luôn là làm bài tập. Đánh một chút trò chơi. Tại đây năm cái em gái trong lòng. Đã sớm nhấc lên sóng lớn. Lại đang hắn thành lập thần tích điều kiện tiên quyết. Các nàng liền rất yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi loại này rất nhanh thức thời tín đồ sinh hoạt lý. Niệm, dù sao thánh đồ tổ chức cũng là rất căng cùng thời đại đoàn thể. Lê Công cũng không tính ly kinh bạn đạo. Hắn dăm ba câu hạ xuống. Tiếng cười vui từ từ ở các nàng ở trong phóng thích. Lê Công ánh mắt đảo qua này mỗi cái trên mặt. Nghĩ thầm đều vẫn là cô nương trẻ tuổi A. Vốn là nên trò gian tỏa ra. Mang giày cao gót mặt miệng lớn hồng. Mới không uổng công thanh xuân. Làm cái gì Black Widow chỉ có thể lộ gương mặt. Như vậy thần phụ ta có thể không được. Dưới hắc bào diện là áo da bó người cùng thắt lưng cao gót. Công việc này ta mới yêu. Lấy thêm đem súng tiểu liên. Vậy thì hoàn mỹ. Vì lẽ đó vì cứu vớt những cô nương này đơn điệu vô vị sinh hoạt. Lê Công cuối cùng quyết định. Vào ở thánh đồ California trang viên. Cho những này linh hồn mang đến tân khí tượng. Ma quỷ tiên sinh lại cảm giác mình đây là năng lượng tích cực tràn đầy một ngày. Lê Công không có lập tức vào ở đến. Bởi vì tòa trang viên này còn có chút bố trí không đúng chỗ. Năm tên nữ tu sĩ là hắn tông giáo công tác trợ thủ. Nhưng muốn duy trì lớn như vậy cái trang viên hoạt động. Còn cần nhiều nhân viên hơn đến tham dự. Bao quát quản gia, nữ giúp việc, đầu bếp, bảo an, người làm vườn chờ chút ở bên trong. Muốn trải qua thoải mái. Nó cần đại khái 20 đến 30 nhân tài thích hợp. Hơn nữa còn không thể là người ngoài. Cũng phải là thánh đồ tổ chức mình bên trong tiền đi ra. Dù sao nơi này là có đăng ký tông giáo địa bàn. So với bên cạnh những phòng ốc kia, nó còn nhiều một tầng tông giáo nơi ý nghĩa. Coi như là cảnh sát muốn xin lệnh lục soát, ở thủ tục trên cũng sẽ thêm ra rất nhiều. Hơn nữa cân nhắc đến ảnh hưởng còn chưa chắc chắn có thể thông qua. Đây là cái hô lớn tự do khẩu hiệu quốc gia. Tại đây loại căn bản lập trường trên, cảnh sát cũng sẽ không muốn đi trêu chọc một thân tao. Đặc biệt số ít quần thể vấn đề, tôn giáo tín ngưỡng vấn đề, ai chạm ai phiền phức. Lê Công liền không bận tâm nhiều như vậy. Là một người ma quỷ, hắn chỉ muốn khoái hoạt nhân gian. Việc vặt liền giao cho người khác đi. Từ Las Vegas sau khi trở lại, hắn có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Cũng tạm thời không có hắn diễn xuất dự định. Bởi vì cần chờ đợi Stan sắp xếp như thế nào Messiah cố sự. Biến tướng cũng là cho mình thả cái ngày nghỉ. Lê Công bây giờ đối với tiền tài nhu cầu đã không mãnh liệt như vậy. Có thánh đồ cái tổ chức này cho hắn truyền máu. Muốn làm ít tiền vẫn là dễ dàng. Quá khứ diễn xuất chính là kiếm tiền. Sau này diễn xuất càng nhiều chính là vì hấp thu tín ngưỡng. Sách lược cũng đương nhiên muốn tùy theo thay đổi. Sau đó hắn liền không cần nhiều lần diễn xuất. Khả năng 1-2 tháng qua một hồi. Mà quy mô nhất định phải là khổng lồ. Hiện trường nhất định phải người ta tấp nập. Đài truyền hình, video truyền thông cái gì đều muốn tới tham dự. Lê Công tạm thời cũng chưa nghĩ ra muốn nên làm cái gì tiết mục. Còn lười đến nghĩ, hắn hiện tại cho mình nghỉ. Sau đó muốn đi làm một chuyện khác chính là lái xe. Quãng thời gian trước ở Los Angeles đặt trước lượng Ferrari. Kết quả xe còn chưa tới người liền chạy đi Las Vegas. Dằn vặt như thế đoạn thời gian trở về. Hắn rốt cục muốn tới mở dương. Mới tinh liền mô còn không xe 812 GTS. Đã ở showroom giao xe khu chờ đợi chủ nhân của nó. Kinh điển nhất Ferrari liệt diễm hồng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy màu đỏ mới là liệt mã linh hồn. Lắp ráp 21 inch huân hắc trục bánh xe. Than gốm sứ phanh lại. Ở vẻ ngoài tự nhiên là không đến soi mói. GT xe thể thao trôi chảy tự nhiên. Từ đầu phác họa đến phần sau. Đôi bên bốn da ống xả hiển lộ hết thô bạo. Bên trong xe chọn chạy bằng điện điều tiết ra thật ghế dựa. Dù sao cũng là GT xe. Thư thích không thể thiếu. Sau đó tiền phối sợi carbon tay lái. LED đổi chặn chỉ thị đèn. Ghế lái phụ màn hình LCD. Tiền phối cũng tốn không ít tiền. Có điều nó đều chọn được Lê Công yêu thích địa phương. Này tiểu 50 vạn hoa đến không thiệt thòi. Cuối cùng lên xe. Tự tay ấn xuống tay lái nút màu đỏ. Khởi động rồi này đài mãnh thú. 800 con ngựa lực. 12 động cơ xi lanh. 6.5L tự nhiên hấp khí. Còn muốn cái gì xe đạp. V12 âm thanh có một luồng đặc biệt hùng hồn. Mặt đồng hồ đạt đến 9.000 hồng tuyến vận tốc quay. Cái này cũng là qua vòng xe khó có thể với tới. Gray hình thức dưới. Nhẹ đạp cần ga. Vận tốc quay 3.000 thời điểm van ống xả liền sẽ mở ra. Cao vút tiếng gầm sông thẳng chán. Ở nội thành ngươi rất khó dẫm đến nó vận tốc quay hồng tuyến. Bởi vì tốc độ kia là tuyệt đối hù dọa. Nhưng dù cho là 4.5000 đổi chặn, như cũ mang đến cả người nổi da gà kích thích cảm. Thẳng tắp trên hơi hơi thâm dẫm như vậy một hồi chân ga. Thân thể lập tức bị cái kia tăng tốc độ gắt gao theo. Ấn trên ghế ngồi, tận hưởng epinephrine bão táp. Đây là chậm gì gì mà tha đưa cho không được vui sướng a. Ánh mắt chỉ là tùy ý thoáng nhìn mặt đồng hồ. Tốc độ cũng đã đến 100 bước. 160 km lúc. Mẹ nó. Xe ổn để hắn lơ là tốc độ kịch tăng. Hắn lập tức ở đèn đỏ trước phanh lại. Bát mảnh hàng đương. Hàng đương bù dầu mỗi một lần ong ong nổ vang. Đưa tới người qua đường quay đầu lại liếc mắt. Thời khắc này, Lê Công cảm giác mình chính là trên đường đẹp nhất tề. Chờ mong bên trong hám làm giàu nữ đến gần không có tới. Đúng là hấp dẫn cái lấy điện thoại di động quay chụp ra hòa. Hắn đi lên phía trước phỏng vấn. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là làm cái gì có thể mở tốt như vậy xe? Lê Công vào lúc này mang kính râm cùng mũ bóng chày. Hắn gần nhất không cần lộ ra ánh sáng suốt. Đối mặt màn ảnh liền thuận miệng một câu. Ta là cái thần phụ. Hồn y gót. Ta cần phải làm sao mới có thể giống như ngươi. Lê Công đẩy một hồi kính râm. Sau đó rất trịnh trọng sự ngữ khí truyền thụ cho hắn thành công bí mật. Thật lòng công tác. Để tâm đối xử mỗi người. Nhận lấy giáo hội phân phát tiền lương. Sau đó sẽ thêm vào ta daddy cho 50 vạn đao.